Phát sóng hoàn thành chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 199. Đoàn xe phóng băng băng trong thành phố và chạy thẳng vào dinh tổng thống phủ Colombia. Giống như dinh độc lập ở Việt Nam, phủ tổng thống Colombia nằm trong một khu vực biệt lập được bao bọc bởi 5-6 lớp hàng rào. Bên trong sân cỏ thì nào là chiến xa, nào là phòng không, nào là đại liên dàn sẵn khắp nơi. Phủ tổng thống nằm ngay trong trung tâm thành phố và yên lặng như tờ vì nó lớn quá. Đoàn xe đậu ngay cổng trước của dinh tổng thống. Chúng tôi xuống xe và được một người sĩ quan hướng dẫn vào trong, vào thang máy và đi ra ở tầng lầu 5. Người hướng dẫn dắt tôi, Trung tướng Pedro và Bill Gates vào một căn phòng thiết trí sang trọng với đồ ăn thức uống lỉnh đình. Mãi sau này tôi mới biết đây là phòng chờ đợi dành cho khách sắp sửa được tiếp tổng thống. Ở một góc phòng là một người lính, mặc nhung phục cầm súng đứng gác. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được vào dinh tổng thống, nhưng những cảnh vật chung quanh cho tôi một cảm giác như là tôi đang ở trong một cung điện của nhà vua. Pedro và Bill Gates bu quanh tấm bản đồ mà người sĩ quan tùy viên của Pedro cầm ở tay. Hai người say mê thảo luận với nhau hình như về những gì họ sắp sửa trình bày với tổng thống Miranda. Lợi dụng chút thời giờ rảnh, tôi mượn điện thoại gọi về Mỹ cho Brenda. Nàng không có mặt ở trong phòng. Một lúc sau, cánh cửa đồ sộ ở hông căn phòng bật mở và tôi nhìn thấy một lố chừng chục người vừa dân sự vừa mặc đồ nhà binh bước ra. Những người mặc đồ quân sự đều đeo sao và mặt mũi ai nấy nặng trĩu vì lo lắng. Họ được mấy người cận vệ dắt ra ngoài và đi vào cầu thang. Sau toán người này là một người sĩ quan Colombia bước ra. Người này đóng cửa phòng lại rồi tiến về phía tôi và nhãn miệng cười, tiến tới bắt tay tôi. Tôi nhận ra hắn ngay. Tôi cũng đứng lên nhe răng cười. Người sĩ quan ấy nói, Mr. Lee, rất hân hạnh là gặp lại ông ở thành phố Bogota này. Tôi cũng đáp lễ. Riccolo, tôi rất mừng gặp lại bạn ở đây. Tôi hy vọng bây giờ bạn hiểu tôi hơn ngày xưa. Phải, người bắt tay tôi chính là Riccolo, một trong những người thuộc toán cận vệ lực lượng phòng thủ, phòng vệ phủ tổng thống. Chính hắn là người đã nói với Miranda về tôi. Và có lẽ chính hắn là lý do tại sao bây giờ một người vô danh tiểu tốt như tôi được có mặt ở dinh tổng thống Colombia. Không kịp để tôi nói một lời, Riccolo cúi đầu nói nhỏ. Khoan đã, đêm còn dài. Ở đây ăn nói cần phải cẩn thận lắm. Bạn cảm phiền chờ tôi ở đây một chút xíu. Tôi hiểu ngay vì sao hắn nói thế. Chẳng qua là vì tai mắt của thằng Pablo ở khắp mọi nơi đây thôi. Nhìn hắn gật đầu nháy mắt một cái. Hắn đáp lễ bằng một cái nháy mắt. Trong đời, có nhiều khi một cái nháy mắt còn ý nghĩa và giá trị hơn 1000 lời nói. Riccolo tiến về phía Pedro và Bill Gates nói. Kính thưa nhị vị trung tướng, Tổng thống Miranda sẵn sàng đón tiếp quý vị. Pedro đứng lên hỏi hắn. Ê, cả hai chúng tôi. Phải, cả hai quý vị, không có sĩ quan tùy viên, cũng không có ai khác. Hai ông tướng đứng lên đi vào phòng, Riccolo đi theo sau. Đám sĩ quan tùy viên của hai người ở lại. Tôi đứng lên pha cho mình một ly cổ nhắc và nghĩ ngay đến Brenda cùng kế hoạch mỹ nhân kế của mình. Uống hết một ly, tôi pha thêm một ly nữa. Tôi vừa uống xong ly thứ hai thì cánh cửa lớn ở phòng bật mở. Riccolo xuất hiện. Tôi đặt ly cổ nhắc lên bàn, chuẩn bị bước vào gặp Miranda. Nhưng Riccolo lại nói. Mr. Lee, Tổng thống Miranda muốn gặp ông nhưng bây giờ Tổng thống có một cái hẹn cần phải đi. Chúng tôi phải chở ông về khách sạn để ông ngủ rồi sáng mai Tổng thống sẽ tiếp ông. Tôi giật mình. Mẹ, chuyện này là một chuyện chạm tử ái chứ chẳng chơi. Tại sao Tổng thống Miranda nhất quyết mời tôi sang Colombia cho kỳ được để rồi không tiếp tôi mà lại chở tôi về khách sạn? Tôi thấy tự ái mình bị va chạm giống như ngày nào ở gia đình Gardino với ông Bob. Kẹt cái ở đây là tôi không thể bỏ Colombia mà đi như đã bỏ gia đình Gardino. Tôi nhăn mặt lại, chưa biết nói gì thì Riccolo đã khom người lấy một ly rượu rồi dẫm chân lên tôi. Mẹ, thằng Riccolo này sao bỗng dưng vô duyên quá? Tôi sững cổ lên quay nhìn nó thì thấy mắt trái nó nháy lên một cái. Thông minh như tôi thì phải hiểu ngay nó muốn nói cái gì. Tôi gật đầu hiểu ý, Riccolo lấy rượu và nói với tôi. À, một nhân viên của Bộ Ngoại giao sẽ dẫn Mr. Lee về khách sạn. Nói xong, nó không đặt ly rượu còn nguyên xuống bàn, rồi đi trở lại vào trong. Tôi ngửa cổ uống cạn ly cổ nhắc chưa, được cặp mắt phi cơ liếc một vòng chung quanh mình. Tôi để ý thấy thằng cận vệ của Pedro nhìn tôi bằng một cặp mắt nghi ngờ. Tôi ghi nhận nhưng không biểu lộ một cử chỉ gì. Chừng vài phút sau thì một giai nhân Colombia xuất hiện, tự giới thiệu là nhân viên của Bộ Ngoại giao và mời tôi đi theo cô ta. Tôi đi theo cô ta vào thang máy, xuống lầu 1 rồi chúng tôi cùng leo lên một chiếc Cadillac loại limousine đã đậu sẵn ngay trước cửa dinh tổng thống. Chiếc limousine này, ngoài băng tài xế còn có ba dãy băng ngang phía sau. Cô nhân viên ngoại giao mở cửa băng sau cùng cho chúng tôi leo lên xe. Leo lên xe thì tôi ngạc nhiên khi thấy ở băng phía trước đã có hai người, một đàn ông, một đàn bà ngồi sẵn. Người ngồi trước và sau bị chia cách bởi một tấm gương dày nên không thể nói gì với nhau được. Cô nhân viên ngoại giao đóng cửa xe, nói nhỏ với tôi. À, đừng có lo, họ có nhiệm vụ riêng. Chỉ có thế thôi là chiếc xe phóng vút đi. Thấy cô ta có vẻ lạnh lùng nên tôi cũng giữ vẻ lạnh lùng, không thèm nói gì thêm. Hình như chiếc xe có đeo dấu hiệu gì đặc biệt nên tài xế lái xe phóng đi phăng phăng trong thành phố, vượt qua tất cả mọi đèn xanh đèn đỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe quẹo và đậu trước một khách sạn Hilton rất lớn. Tưởng rằng đã tới nơi, tôi toan mở cửa bước xuống thì cô nhân viên ngoại giao đưa tay nắm lấy tay tôi nói. À, không, Mr. Lee, mình không có xuống đây, mình chỉ chờ đây một chút rồi lại đi. Cô ta vừa nói xong thì cánh cửa bên hông băng phía trước bật mở. Và hai người ngồi băng trước bước xuống, đi thẳng vào khách sạn. Tôi hơi ngạc nhiên, chưa biết phản ứng như thế nào thì cô ta nói luôn. Xin ông đừng lo, Tổng thống Miranda và ông Bob chờ ông ở một chỗ khác. Hai người đó xuống đây để cho thiên hạ tưởng rằng ông và tôi cùng bước xuống, đó là nhiệm vụ của họ. À, thì ra là thế. Cái đất Colombia quả thật là đất của bạch phiến, của gián điệp. Làm ăn chuyện gì cũng phải úp úp mở mở ghê quá, tôi yên tâm ngồi chờ. Một lát sau, người tài xế rồ ga quẹo ra đường lớn, chiếc xe chạy nửa tiếng đồng hồ nữa, tới một vùng ngoại ô, vắng teo rồi quẹo vào một biệt thự rất to lớn đồ sộ, nhưng bên trong thì tối đen như mực, không đèn đuốc gì cả. Chung quanh biệt thự là hàng rào cao quá đầu người và cứ vài chục thước thì có một cái võng gác. Chúng tôi xuống xe thì đã nhìn thấy một tốp mấy người đã đứng chờ sẵn phía ngoài. Cô nhân viên ngoại giao bàn giao tôi cho một sĩ quan trong đám người đó rồi biến mất, không kịp để tôi nói một lời cảm ơn. Mấy người đó dắt tôi vào phòng trong biệt thự, bên trong tối thui không đèn đốt gì cả. Người đi đầu mở đèn bấm, chúng tôi đi theo, leo lên mấy cái cầu thang. Tôi nhớ hình như là 5 cái thì phải. Chúng tôi bước vào một cái hành lang dài. Một màn bấm chuông và chờ đợi diễn ra và cánh cửa bật mở vừa đủ cho một người chui vào. Đại diện của toán người nhìn tôi nói. Mr. Lee vào được rồi. Tôi lách mình bước vào và ngạc nhiên khi thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Bước vào từ bóng tối nên tôi bị lóa mắt. Chưa kịp làm gì thì một bàn tay nắm lấy cổ áo tôi. Tôi chưa kịp làm gì thì một bàn tay khác đã tát nhẹ vào má tôi. Kèm theo đó là một tràng những tiếng chửi bằng tiếng Mỹ. Hey, you son, you are little son of the bitch. You are little Vietnamese refugee. Tôi hoảng hốt toan thò tay ra sau lưng rút cây chính ly thì nhận ra người đó là ông Bob. Ông cười hề hề đưa tay lên béo vào má tôi. Trần ơi là Trần, tao chán mày quá. Ông Bob buông cổ áo tôi và chúng tôi ôm lấy nhau mừng rỡ. Tôi nhìn qua vai ông Bob và thấy bên trong Tổng thống Miranda cùng ông tướng Bill Gates và vài người nữa đang bu quanh tấm bản đồ ở trên bàn. Tôi để ý không thấy tư lệnh không quân Pedro. Chúng tôi buông nhau ra. Một lúc sau, ông Bob nói với tôi. Ê, mày tự ái nhiều quá. Tại sao mày bỏ đi như thế? Lần sau nếu tao có làm gì á thì mày giận thì mày cứ gọi tao á tới mà chửi vào mặt tao. Người Á Đông tụi mày thật là khó hiểu. Tôi không nói gì. Ông Bob tiếp. Ê, hey, mày làm tao thất điên bắt đảo á, sau khi mày đi. Đã có lúc tao muốn bỏ cả mọi chuyện à, để đi theo mày. Oh my god, mày phải biết nha, những gì tao đã trải qua. Tôi đang nghe tới đó thì thấy thằng Riccolo xuất hiện sát bên cạnh. Trời đất, thằng này lúc nãy còn ở phòng trong phủ tổng thống, nó đi đường nào mà sang đây nhanh thế tôi không biết. Có lẽ bằng trực thăng. Nó nói. Mr. Lee, ông Bob, Tổng thống Miranda muốn gặp riêng hai người. Riccolo dẫn chúng tôi vào một căn phòng gần đó và nói. Quý vị chờ ở đây, Tổng thống sẽ vào liền. Chúng tôi vào phòng, ông Bob nói ngay. Ê, bọn tao có nhiều chuyện, đúng hơn là chính phủ Colombia có nhiều chuyện cần phải nhờ mày. Mình có rất nhiều chuyện để nói và tôi có rất nhiều chuyện để hỏi ông trước khi... Nhưng trước hết, mấy ông tính làm gì với Tổng thống Jimmy Carter đây? Ê, dĩ nhiên là tao không thể nói với mày được. Mày biết lực lệ của gia đình Gadino mà. Với số tiền lợi 2 tỷ đô la một năm thì người ta có thể giết chết mẹ mình hay vợ con của mình chứ đừng có nói tới một mạng người như tao. Và tao không muốn chết, nhưng tao đã hứa với mày là sẽ không có chuyện gì xảy ra cho ông Jimmy Carter cho đến lúc nào tao trở về Mỹ. Mấy ông đã chuẩn bị việc đó xong hết chưa? Ông Bob nhún vai lắc đầu cười. Mất 2 tháng trời để chuẩn bị thì chắc chắn phải xong. Bọn tao xuống tay thì không ai có thể đỡ được. Ông Bob đưa một tay đặt lên vai tôi tiếp. Dạ, chắc mày cũng biết tao không thể muốn việc này xảy ra. Tao là dân thủy quân lục chiến mà. Nhưng mày đừng có lo quá. Chìa khóa của sự quyết định nằm trong tay Tổng thống Miranda. Nếu mình thuyết phục được ông Tổng thống Miranda thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Mày nên nhớ đây là ý muốn của Miranda hay chính phủ Colombia chứ không phải của tao. Và việc mày có mặt ở đây cũng là một dấu hiệu tốt, rất tốt. Tại sao thế? Vì Miranda có việc cần nhờ mày. Cú gặp gỡ của mày với Miranda hôm nào ở New Orleans không ngờ có kết quả tốt. Ông ta rất quý mày. Dĩ nhiên là ông ta cũng có một lý do quan trọng khác. Đó là lý do tại sao mày có mặt ở đây. Chúng tôi nói tới đó thì cánh cửa phòng bật mở và Tổng thống Miranda bước vào, theo sau là 2 thằng cận vệ thân tín, thằng Juanito, tức là cháu ruột, và thằng Riccolo là thằng bạn của Juanito. Chúng tôi đứng lên tiếp đón Tổng thống, ông bắt tay tôi thấy ông già hẳn đi, trán nhăn lại, mắt quầng sâu vì thiếu ngủ, ông lắc đầu nói. Ê, cảm ơn Mr. Lee đã chịu khó qua đây để giúp chúng tôi. Tình hình Colombia bây giờ rất là nguy ngập. Ibagu đang bị dày và tôi nghe nguồn tin mới nhất là Cộng sản đã kéo pháo về gần Bogota. Nếu chúng nó pháo kích được thủ đô thì nhiều tòa đại sứ sẽ rút lui về nước để bảo toàn an ninh cho nhân viên. Nếu việc đó xảy ra thì chính phủ Colombia sẽ bị mất mặt vô cùng. Và việc mà tôi sợ nhất là binh sĩ sẽ mất tinh thần. Ê, mời Mr. Lee ngồi. Chúng tôi ngồi, tôi hỏi Miranda. Ê, thưa Tổng thống. Tôi biết tình hình chiến sự nguy ngập và Tổng thống không có nhiều thời giờ. Xin Tổng thống có thể cho tôi biết tôi có thể làm gì được để giúp Tổng thống đây. Được chứ. Tôi nói chuyện với thằng Riccolo. Lúc này đây tôi cũng có nói chuyện với Trung tướng Bigot. Việc tôi muốn nhờ Mr. Lee, chắc Mr. Lee đã biết. Tôi muốn tiêu diệt Trung tướng Pablo. Tôi đã đoán phần nào ra được việc này nhưng chưa hiểu tại sao ông ta lại chọn tôi. Có lẽ đã đoán được sự thắc mắc của tôi. Miranda nói ngay. Ê, sở dĩ tôi phải nhờ tới Mr. Lee của gia đình Gadino là bởi vì quân đội chính phủ ở Bogota hoàn toàn bị Pablo kiềm chế. Kiềm chế xuống tới cấp trung đội. Tất cả mọi cử động của các đơn vị quân đội đều phải có sự đồng ý của tư lệnh cảnh sát vì lý do an ninh. Chúng nó gài cả người vào bộ tư lệnh không quân để kiểm soát phi công và phi cơ. Ngay cả tôi là tổng thống mà muốn tiếp Mr. Lee phải giả vờ đi ăn tiệm ở nhà một người bạn rồi bất ngờ ghé vào đây. Tôi quay nhìn ông Bob rồi nhìn Tổng thống Miranda. Tổng thống đã nói chuyện này với gia đình Gadino và có sự đồng ý của Gadino. Miranda gật đầu. Ê, dĩ nhiên là tôi đã. Ông Bob đây là người đại diện của gia đình Gadino đã chấp nhận chuyện đó. Ông Bob gật đầu. À, Tổng thống Miranda nói đúng. Tao không dám tiết lộ gì cho mày hết vì tao đã hứa giữ bí mật cho đến khi nào Tổng thống Miranda nói chuyện với mày. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. À, tôi đồng ý, nhưng trước hết tôi cần Tổng thống đồng ý cho tôi vài điều. Miranda gật đầu. Mr. Lee cứ nói cho tôi nghe thử coi. Tôi nói, trước hết và quan trọng nhất hết, tôi muốn Tổng thống hủy bỏ cái The Contract of President Jimmy Carter. Miranda hỏi, ê, tại sao? Tôi nhún vai. Tôi là một người tị nạn Việt Nam ở Mỹ. Nước Mỹ đã đón nhận tôi vào xứ sở này và đối xử với tôi rất tốt, rất chí tịnh. Vì thế, đạo đức của người Á Đông chúng tôi không chấp nhận một việc làm mà chúng tôi gọi là giết vua hay phản bội như thế. Chẳng thà tôi biết, tôi không có biết gì. Nhưng nếu tôi biết mà tôi không làm thì không phải là người. Miranda nhăn mặt ra chiều suy nghĩ, tôi tiếp luôn. Nếu Tổng thống không chịu thì xin cho tôi một chiếc tàu bay trở về. Tôi hoặc là cho người giết tôi ngay tại chỗ. Tôi không thể nào chấp nhận việc ám sát Tổng thống Jimmy Carter đâu. Nói tới đó tôi trừng mắt nhìn Tổng thống. Thật tình lúc ấy tôi chẳng coi ông ra cái gì cả vì cơn giận trong người tôi nổi lên. Tôi không cần biết ông ta là người và nước ông ta ra sao. Nhưng ông không thể vào nước Mỹ và mướn người Mỹ giết Tổng thống Mỹ được. Có lẽ thấy tôi ghê quá. Ông Bob vỗ nhẹ vào vai. Tôi hơi giật mình tỉnh ngộ, ngồi im không nói gì. Tổng thống Miranda suy nghĩ thêm một chút rồi cười nhẹ nói. Đó là quyết định chung của Hội đồng An ninh Quốc gia. Nhưng chắc Mr. Lee biết Hội đồng an ninh quốc gia hoàn toàn bị kiểm soát bởi Pablo. Nếu Mr. Lee cương quyết như thế thì tôi có thể tạm thời hủy bỏ chuyện đó được. Để tôi trình bày với quý vị trong hội đồng an ninh, chúng ta sẽ tìm một giải pháp nào tốt hơn. Như thế là tốt rồi, tôi nói tiếp. Tổng thống á, phải cho tôi một lời hứa danh dự. Chỉ khi nào nghe được lời hứa đó thì tôi mới an tâm tính chuyện thằng Pablo được. Miranda cười, nhìn ông Bob nói. Người thi hành cái contract the President Jimmy Carter chính là gia đình Gadino, mà ông Bob là đại diện đây. Bây giờ để tôi chính thức nói cho ông Bob nghe, tôi muốn hủy bỏ cái the contract of President Jimmy Carter. Ông Bob gật đầu, Miranda hỏi tôi, Mr. Lee thỏa mãn chưa? Tôi gật đầu và hỏi tiếp. Ngoài gia đình Gadino ra, Tổng thống có gửi một đạo quân bí mật nào hay một cơ quan bí mật nào sang Mỹ để làm cái the contract of President Jimmy Carter không? Miranda lắc đầu chắc chắn. Không, chúng tôi không có ngu gì. Tại sao chúng tôi phải làm thế khi chúng tôi đã có gia đình Gadino lo hết mọi chuyện? Tôi nhìn thẳng vào mặt ông Miranda và biết ông ta nói thật. Nếu thế thì mấy thằng sức tay ngày hôm qua đánh nhau trong tiệm rượu phải là người của Pablo, và chúng nó có mặt ở San Francisco để làm gì? Có thể là để kiểm soát và theo dõi Pedro, nhưng cũng có thể tôi không dám nghĩ thêm. Miranda như đọc được bối rối trên khuôn mặt tôi, ông ta hỏi. Ê, có gì à không Mr. Lee? Tôi tính hỏi ông ta nhưng suy nghĩ lại thì tôi thấy mình nên giữ bí mật chuyện này. Tôi nhìn ông nói. Bây giờ để tiêu diệt thằng Pablo, tổng thống cho tôi bao nhiêu người, bao nhiêu tay súng? Miranda lắc đầu giọng đau khổ. Ê, không có ai cả. Hả? Không có ai hết? Phải. Không một người nào hết. Mr. Lee thông cảm. Nếu chúng tôi động đậy chuyện gì, thằng Pablo sẽ biết liền. Và nếu nó biết thì nó có tổ chức đảo chánh ngay. Thật ra thì nếu có tổ chức đảo chánh thì tôi cũng có sẵn lực lượng để chống cự. Và chưa biết là ai sẽ hơn ai. Tôi có thể điều động sư đoàn dù và sư đoàn 15 về thủ đô để đối phó với nó. Nhưng vấn đề là nếu tôi làm thế thì lòng dân sẽ rối loạn và thiếu quân ở tiền tuyến để chống cộng sản. Rốt cục chỉ lợi cho thằng cộng sản Novochok. Thằng Pablo biết chuyện này nên nó mới dám lộng hành như thế đó. Nói tới đó thì mặt ông Miranda nhăn lại vẻ đau khổ vô cùng. Đây là cái đau khổ chân chính của một lãnh tụ quốc gia khi thấy nước mình trong thì nội bộ dậy xéo, ngoài thì bị ngoại xâm đe dọa. Nhìn ông như thế tôi bỗng thấy thương ông vô cùng, tôi mới nói. Được, để tôi sử dụng lực lượng của gia đình Gadino. Nhưng còn những chuyện khác như súng ống hay phương tiện chuyên chở, tổng thống có thể cung cấp cho tôi được những gì? Ngoài cái chuyện lính tráng mà tôi không thể sử dụng, tôi sẽ cho tất cả những gì mà tôi có thể đặt tay tới được, từ chiếc xe tăng cho đến dây đại liên, cho tới chiếc máy bay phản lực trong không quân. Anh muốn cái gì cứ hỏi. Nói như thế là tốt rồi, tôi mới nói. Tổng thống cho phép tôi có chuyện riêng với ông Bob chút xíu. Miranda gật đầu và đưa tay ra trước. Mr. Lee cứ tự nhiên đi. Tôi cũng phải vào gọi mấy cú điện thoại để coi lại tình hình đến đâu rồi. Tôi trở lại ngay. Nói xong ông đứng lên, tôi quay sang hỏi ông Bob. Ê, người của mình ở đây có ai? Tôi cần vài chục tay súng. Ông Bob nhún vai. Ê, chỗ có mình tao với hai thằng cận vệ. Bao nhiêu lực lượng của mình đều dùng hết về San Francisco để lo cái vụ mà contract of President Jimmy Carter. Ê, bây giờ vụ đó hủy bỏ rồi, mình có thể sử dụng chúng được. Ông Bob lắc đầu. Ê, đồng ý, nhưng tao phải trở về để tuyển lính. Tại sao phải tuyển? Tụi nó là dân chơi mafia thì cứ chất chúng nó lên C-130 của ông Pedro rồi chở chúng nó sang đây. Tôi sẽ sử dụng chúng được. Ông Bob lắc đầu. Mẹ, quân mafia ở Mỹ không phải là đạo quân thiện chiến mà có kỷ luật như mày nghĩ đâu. Chúng nó là những thằng lớn lên từ vỉa hè, làm biến thối thay. Một phường vô kỷ luật, không biết sống bằng cái nghề gì mới chọn nghề mafia để kiếm sống. Đồng ý rằng chúng nó là những thằng biết giết người. Giết người rất tàn bạo, rất mau khi muốn giết ai. Chúng nó cũng biết bắn súng thiệt, nhưng toàn là kiểu giết người ẩu, bắn lén rồi bỏ chạy. Thằng nào xui thì vào tù nằm, thằng nào hên thoát được và sống dai thì thiên ta lên làm lãnh tụ. Tóm tắt, chúng nó chỉ là một đám quân ô hộp. Chẳng có thằng nào đi qua một khóa học quân sự căn bản như tao. Và cái tệ nhất là chẳng có thằng nào biết kỷ luật gì cả. Mày nghĩ lại đi, mày ở trong quân đội chắc mày cũng biết, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Mày có thể chỉ huy được một đám du thủ du thực như thế để giải quyết cái vụ thằng Pablo cho ông Miranda không? Cái kẹt nhất là thằng nào cũng sợ đi ra khỏi nước Mỹ. Tao đã hỏi thử vài đứa nhưng chẳng có đứa nào dám đi. Càng tệ hơn bởi bây giờ Colombia đã bị quân cộng sản chiếm hết một nửa nước. Có cho bạc tỷ đô la, chắc chúng cũng chưa có đứa nào chịu đi đâu. Ông Bob nói đúng quá. Bây giờ, một chi tiết vô cùng quan trọng mà tôi đã quên không nghĩ tới. Nếu thế thì tôi lấy người ở đâu để giải quyết vụ Pablo cho ông Miranda? Tôi lắc đầu cất giọng chán nản. Ông nói đúng, mẹ quân Mafia là một lũ ô hộp, một lũ mà chúng tôi gọi là quân ô hộp, quân cúp cạn. Bọn này không bao giờ có thể trở thành một đạo quân thiện chiến như tôi nghĩ được. Tôi ngừng một chút rồi bỗng nghĩ ra một chuyện, tôi nói với ông Bob. Tôi mơ ước giá tôi có được chừng chục thằng thuộc dân cụ thủy quân lục chiến và cụ Ly Dương như ông thì tôi sẽ bắt sống thằng Pablo nổ trong tối nay. Ông Bob gật đầu mặt vẫn lên vì được khen. Ông nói, mày phải biết là những thằng cựu chiến binh Việt Nam như tao rất là khó kiếm. Nói tiếp đó bỗng ông Bob ố lên một tiếng rồi vỗ hai tay vào nhau. Ê trời đất ơi, thế mà nãy giờ tao quên, oh my god. Ông quên cái gì? Tao quên tụi thằng gấu xám. Nghe tới mấy chữ gấu xám thì một dòng điện chạy ngược lên đầu tôi vỗ tay vào nhau một phát, tôi bảo, ê tụi thằng gấu xám, dân biệt kích Việt Nam mà tôi tuyển chọn ở thành phố New Orleans. Ê đúng thế. Mày muốn chúng nó đi giết người, chúng nó giết người cho mày xong, đang tập họp ngồi chờ trả tiền công thì mày bỏ đi mất biệt. Không trả mà cũng chẳng thèm nói cho ai biết một tiếng, làm chúng nó sùng. Chúng nó tưởng mafia chơi gác hay quệt tiền chúng nó đâu có ngán. Chúng nó đâu có ngán, mày biết chúng nó làm gì không? Không, ông nói nghe thử coi. Trong vòng một tuần lễ, chúng nó tổ chức bắt cóc hai chiếc xe bạch phiến trị giá 15 triệu đô la của bọn tao để đòi tiền công mày hứa trả là 200 ngàn. Táo bạo thiệt, dân biệt kích Việt Nam có khác. Mày thấy chúng nó có điện không? Từ thở tạo thiên lập địa tới bây giờ, chưa có một lực lượng nào dám bắt cóc xe hàng của mafia. Chỉ có mafia bắt cóc xe hàng của người ta chứ không có cái chuyện ngược lại. May mà tao ra thương lượng và gặp nó, biết là dân cựu chiến binh Việt Nam với nhau, nên tao giảng hòa, thông cảm và trả tiền cho chúng nó chứ không. Thầy đã có đổ máu lớn và giờ này chưa biết ai còn ai mất. Sau khi thương lượng xong, thấy chúng nó là một đạo quân có tổ chức, có kỷ luật á, nên tao muốn chúng nó về làm an ninh cho khu bến tàu của gia đình Gardino. Tao giao cho thằng gấu xám làm trưởng toán an ninh. Chúng nó làm việc rất tốt, rất hay, nhưng có vẻ quá nhàm. Chúng nó muốn phiêu lưu mạo hiểm, tao biết thế. Tôi vỗ tay xuống ghế salon một phát. Ê, như thế là chuyện lớn xong rồi. Tôi quên giùm ông cái bọn mafia ở San Francisco đi. Ông quên giùm tôi các bọn mafia ở San Francisco đi. Ông bảo chúng nó về lại New Orleans gấp để thế chỗ canh gác cho bọn gấu xám. Đồng thời, ông gọi điện thoại cho bọn gấu xám ở New Orleans, bảo chúng nó chuẩn bị lên đường trong vòng 5 tiếng đồng hồ để đi Colombia. Tôi sẽ cho chúng nó sống lại những quãng đời oanh liệt ngày xưa. Ông Bob nhìn tôi cười. Mày ra lệnh cho tao đó hả? Có muốn tao phản lệnh mày như tao đã làm ngày nào ở New Orleans không? Tôi nhún vai. Ê, không, tôi chỉ đề nghị. Ông bóp vỗ vai tôi. Ê, không, tao nói đùa thôi. Để tao mượn điện thoại gọi về New Orleans ra lệnh cho thằng gấu xám liền. À, khoan, lúc nãy ông nói bọn gấu xám tìm tôi để đòi nợ. Thế ngoài bọn này ra còn có ai kiếm tôi nữa không? Ê, có khá nhiều, nhưng phải để từ từ tao mới nhớ được. Để thử coi còn ai nữa nhỉ? Có bọn Hell Angel của thằng Cooper không? Ông Bob nhảy dựng lên một phát. Ê, phải, cái thằng đó kiếm mày mấy lần. Tao cũng gặp và nói chuyện với nó. Hiện thời thì nó đang nằm trong sổ lương của gia đình. Thỉnh thoảng có nhiều chuyến hàng tao phải dùng cái tụi Harley Division để chuyên chở. Ê, thế thì tốt quá, ông vẫn thường liên lạc được với chúng hả? Phải, không liên lạc thì khi cần thiết làm sao gọi chúng được. Khi nào về gọi về New Orleans, ông gọi giùm luôn cái thằng Cooper được không? Ê, để làm gì? Tôi muốn thử hỏi xem nó muốn đi Colombia không. Tôi cần khoảng 20 thằng Hell Angel lái Harley Davidson chở bọn biệt kích. Ông Bob giật mình. Ê, mày tính cho bọn biệt kích đổ bộ bằng hông đá? Tôi gật đầu. Ê, tại sao không? Có binh pháp nào nói rằng biệt kích phải đổ bộ bằng trực thăng không thôi? Cái nghệ thuật dùng binh là phải bất ngờ và thần tốc, mà dùng những phương pháp phương tiện và đối phương không ngờ tới. Ê, mày tính làm gì? Tôi cười. Đến khi đó rồi biết. Bây giờ ông cứ gọi về New Orleans cho tôi đi. Ông Bob đứng lên chụp lấy cái điện thoại gần đó. Tôi ngồi bên cạnh để ý nghe. Cú đầu tiên ông gọi cho thằng Rocky ở khách sạn Fairmont Hotel San Francisco, tôi nghe như sau. Ê, tụi bay dẹp hết mọi chuyện ở San Francisco và lấy chuyến tàu bay sớm nhất trở về lại New Orleans cho tàu. Sáng mai có mặt ở bên New Orleans được không? Không, không, bỏ hết, đừng có thiết. Nhớ kéo léo và cẩn thận. Cái gì? Hả? Bao nhiêu chất nổ C4 không thể bỏ được. Ê, tụi mày cho tháo ra, đem về theo đường cũ. Nghe ông Bob nói như thế thì tôi nghĩ ra một chuyện, liền đứng lên và nói với ông Bob. Ê, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với hỏi ông. Ông Bob che máy điện thoại lại. Hỏi cái gì? Ê, khách sạn Fairmont Hotel là chỗ ông Jimmy Carter sắp tới, an ninh dày đặc, mà ông di chuyển bom đạn một cách dễ dàng như thế à? Ông Bob gật đầu hãnh diện nói. Ê, cái thằng quản lý dạy dân là dân mafia, gia đình Gardino có 60% phần hùng trong đó, bọn tao muốn làm gì mà chẳng được. Thật là một chi tiết quan trọng, tôi nói luôn. Nếu thế thì tốt quá, tôi có một chuyện muốn nhờ ông. Lầu 7, phòng số 7263 có hai cái xác chết, tôi nhờ ông bảo tụi nó thanh toán giùm. Ông Bob trợn mắt. Ê, mày giết ai ở đó vậy? Ê, chuyện khá dài. Hôm nào ông kể tôi nghe chuyện làm sao ông thoát chết được, tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện này. Quan trọng là hai cái xác chết đó cần phải thanh toán, không có thì phiền phức lắm. Ông Bob gật đầu. Ê, lại thêm việc cho bọn nó, nhưng chuyện này lo được, để tao cho tính toán cho. Thế là xong một chuyện nữa. Bây giờ tôi có thể gọi cho Brenda được. Tôi sang cái điện thoại khác. Toàn cầm ống nói lên thì Miranda đã xuất hiện trở lại. Mặt ông sụ xuống một đống đau khổ vô cùng. Mấy người mặc đồ nhà binh và dân sự đi sau ông cũng thê thảm không kém. Ông mới nói. Ê, tôi phải trở lại phủ tổng thống liền để giải quyết một chuyện khá quan trọng. Thấy mặt ông như thế, tôi động lòng hỏi. Có chuyện gì cần kiếp lắm mà không tổng thống? Tôi thấy tổng thống lo quá. Miranda lắc đầu nói như khóc. Ê, có nguồn tin bí mật cho biết thằng Pablo đang tổ chức đảo chánh tôi. Tôi đâu có sợ gì nó. Tôi sợ là sợ cho Colombia sẽ bị lọt vào tay Cộng sản kìa. Giờ phút này mà không lo đem quân chống cộng, lại đem về thành phố để đảo chánh nhau thì điên không chớ. Thấy tổng thống như thế thì tôi quyết định giúp ông ta. Tôi hỏi. Tin này tổng thống nghe ai nói? Ê, CIA. CIA Mỹ có gài được người trong ban tham mưu của Pablo. Họ thông báo cho tôi biết như thế. Và họ luôn luôn đúng. Tổng thống biết ngày nào và giờ nào cuộc đấu tránh không? Không biết được. Nhưng thằng Pablo tính là một cú gì tôi nghe đồn là độc đáo lắm. Thế bây giờ tổng thống tính đi đâu đây? Về lại phủ tổng thống để họp hội với Hội đồng An ninh Quốc gia đối phó với tình hình. Nói tới đó, ông buồn bã quay đầu. Hai thằng cận vệ và thằng cháu ruột trung úy Giuantino và bạn là trung úy Riccolo, ông nói. Tụi bay chuẩn bị hết chưa? Bây giờ mình đi được chưa? Giờ này mà còn về phủ tổng thống để họp Hội đồng An ninh Quốc gia là tự sát rồi, tôi cắt lời ông ngay. Ê, tổng thống cho tôi hỏi một câu, cái biệt thự mà mình đang ở là biệt thự gì vậy? Ê, nói thì hơi mắc cỡ nhưng biệt thự này là của CIA luôn. CIA ký giao kèo muốn biệt thự này 10 năm làm trụ sở của họ. Nhưng khi Jimmy Carter lên thì ông ta cắt ngân khoản và rút người về. Cho nên CIA dời sang chỗ khác và biệt thự này bỏ trống. Đúng hơn, họ cho chúng tôi mướn lại với cái giá rẻ. Nói tới đó thì ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi bảo thằng Juanito. Tụi mình phải đi, xin phép Mr. Lee nhé. Tôi lắc đầu. Nếu tổng thống đi ra khỏi đây thì tôi và ông Bob cũng đi ra phi trường để tìm về Mỹ luôn. Vĩnh biệt tổng thống. Miranda ngạc nhiên hỏi. Ê, tại sao thế? Đây là cái chốn an toàn nhất còn lại cho tổng thống. Nếu tổng thống ra khỏi đây về lại phủ tổng thống thì tổng thống có thể bị giết chết dọc đường hay bị bắt ngay trong dinh tổng thống. Vì lực lượng phòng vệ toàn là người của Pablo. Tôi biết tổng thống có lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống, nhưng ngược lại thì chỉ là một đứa con nít so với bọn Colombia Police Commando Team of Pablo. Và nếu tổng thống bị giết thì chuyện phản công chống lại cộng sản sẽ tan tành mây khói. Novochov sẽ kéo quân về diễn hành ở Bogota trong vòng 2 tuần lễ. Tôi không muốn ở đây với cộng sản cho nên tôi phải tìm đường về Mỹ chứ. Miranda tròn mắt lại. Tôi cũng nghĩ như anh, nhưng nếu mình không về thì người ta sẽ bảo là mình hèn nhát. Ê, không phải thế, theo tôi nghĩ thì hành động bất cẩn để đất nước rơi vào tay cộng sản mới là hèn nhát. Còn mình quyển chuyển để lật ngược thế cờ thì để cứu nước, đó là hành động anh hùng chứ đâu phải hèn nhát. Miranda liền nở một nụ cười. Ê, anh thật là một người có tài. Vậy theo anh tôi phải làm gì để lật ngược thế cờ? Việc đầu tiên tôi nghĩ là tổng thống cứ ở lại đây, không đi đâu hết. Muốn họp Hội đồng An ninh Quốc gia hay cái gì đó thì cứ họp tại đây. Tổng thống có tin ai được trong cái đám quân nhân ở thành phố này không? À, lực lượng phòng thủ tổng thống, phòng thủ về phủ tổng thống vẫn còn trung thành, nhưng họ chỉ có một tiểu đoàn, đúng không Giuantino? Giuantino nói. À, đúng thế thưa chú. Tôi mới nói. Tốt, ngay bây giờ tổng thống giao trọn quyền chỉ huy lực lượng ấy cho Giuantino và bảo Giuantino bí mật đem hết lực lượng phòng vệ phủ tổng thống về tập trung ở đây để bảo vệ tổng thống. Tôi không biết Juanito sẽ gom được bao nhiêu người, nhưng ráng gom càng nhiều càng tốt và bí mật. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Pablo thế nào cũng chơi một cú liều, nhưng tôi tạm thời có một biện pháp để trị nó. Tôi sẽ nói với tổng thống biết sao. Nói tới đó tôi ngừng và nhìn ông ta như chờ đợi. Miranda hiểu ý liền quay sang Juanito. Mày nghe Mr. Lee nói rồi, bây giờ mày ra xe, phóng về phủ tổng thống điều động hết lực lượng sang đây liền. Nhớ giữ bí mật như Mr. Lee nói. Tao có tin mày vụ này được hay không? Juanito đứng nghiêm chào chắc chắn. À, tổng thống có thể tin cháu được. Nói xong nó xoay người, chào tôi một cái rồi bắt tay. Tôi chúc nó thành công. Juanito lại chào tôi một lần nữa rồi biến mất. Tôi nói với Miranda. Việc tiếp theo á, tôi nghĩ là tổng thống nên mở một cuộc họp báo, mời TV báo chí tới để công khai hóa việc bỏ chạy chiến thuật của mình. Cho họ biết á, là vì lý do an ninh, tổng thống phải tạm thời di chuyển tới một trung tâm hành quân mới để gần gũi với binh sĩ và theo dõi tin tức chiến sự dễ dàng hơn. Quần chúng ngu lắm, chúng nó chẳng có biết gì đâu. Đồng thời, tổng thống kêu gọi dân chúng bình tĩnh, nói rằng chính phủ sẽ dẹp tan quân phiến loạn cộng sản và tuyên bố một câu sinh dần như ngày nào Miranda còn thở hay còn chút xíu hoặc là còn hút xì gà thì ngày đó cộng sản chưa thể làm gì được. Phải nói mạnh như thế thì dân chúng mới yên lòng. Miranda bật cười khi nghe tới đó. Ông vỗ vào vai tôi. Đây là thật là một thiên tài quân sự, một chính trị gia lỗi lạc của thế kỷ 20. Tôi không có thì giờ để nghĩ tới lời khen. Nói tiếp, họp báo xong tổng thống mời hội đồng an ninh tới họp tại đây. Tôi ngừng ở đó rồi bỗng nghĩ ra một chuyện. Tôi hỏi, à, thằng tướng Pablo cũng nằm trong hội đồng an ninh phải không ạ? À, đúng thế. Còn thằng Angelo, cháu của nó, thằng này trong hội đồng an ninh quốc gia không? À, thằng này thì không. Tôi muốn cách nhất chức nó từ lâu, nhưng chưa dám vì ngán cái thằng Pablo. Tốt, bây giờ là một cơ hội đây. Tổng thống sẽ không cách chức nó, mà đem nó ra xử bắn. Miranda nhìn tôi ngờ vực. Ê, nó là cháu của Pablo, mà Pablo nắm hết quyền trong tay. Làm sao tôi có thể làm được chuyện đó? Tôi chỉ vào cái đầu mình cười nhẹ. Được, nếu mình biết cách. Trước hết, tổng thống phải ký liền một sắc lệnh và cho đọc trên radio thăng chức thằng Angelo, gửi lời khen ngợi tân bốc và chỉ định nó gia nhập hội đồng an ninh. Đây là một phần thưởng. Nó đã được chỉ định cho hội đồng an ninh quốc gia thì khi hội đồng mời họp, nó phải đi họp. Tổng thống tuyên bố trên radio là sẽ mời họp hội đồng an ninh quốc gia vào ngày mai. Việc này rất thường. Nếu chú cháu nó đến cùng một lần thì mình bắt nhốt hai chú cháu nó liền. Nhưng tôi nghĩ là thằng Pablo sẽ không tới. Nó không ngu gì. Nhưng nó sẽ bắt cái thằng Angelo tới để tụi mình khỏi ngờ vực. Mình cứ việc bắt thằng Angelo trước, đưa ra tòa án quân sự xử tội để mất Manizalo và Amerina. Trước khi xử, tổng thống nhớ dặn ông quan tòa là phải cho nó cái bản án tử hình. Nhớ dặn quan tòa rằng nếu ông không xử tử nó thì tôi sẽ xử tử ông. Tòa gõ búa xong thì cho đem nó ra bắn liền. Có quay phim chụp hình đàng hoàng. Khi người ta thấy thằng tướng Angelo bị xử tử trên TV thì tinh thần binh sĩ và quần chúng sẽ trở lại lên liền. Tôi nói tới đâu thì Miranda gật gầu tới đó. Ông ra lệnh cho một nhân viên mặc đồ dân sự đứng gần đó. Ông nghe Mr. Lee nói gì rồi? Đi thảo liền cho ngay cho tôi một nghị định thăng chức cho Trung tướng Angelo là chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chiến tranh Du kích của Hội đồng An ninh Quốc gia. Nghị định này phải được đọc trên radio liền nội trong tối hôm nay. Đồng thời, ông thông báo cho mọi luôn báo chí họp sáng mai vào lúc 7 giờ ngay tại đây. Người mặc đồ dân sự ấp úng. Trịnh Tổng thống, mình không có Ủy ban Nghiên cứu Chiến tranh Du kích. Miranda nạt. Ê, không có thì bây giờ mình thành lập. Đi ngay liền cho tôi đi, vớ vẩn mãi. Người nhân viên dân chính quay lui, đi mau như chạy ra khỏi phòng. Tôi nói với Miranda. Ê, tôi sợ cái thằng Pablo sau khi biết là tổng thống không trở về dinh nó, thì nó sẽ cho lính tới đây để dây cái biệt thự này. Nó có biết tổng thống ở đây không? Miranda lắc đầu. Ê, tôi không biết, cái thằng đó ghê gớm lắm, không biết đường nào mà lường được. Tôi nói, tiểu đoàn phòng vệ phủ tổng thống không cự nổi bọn Pablo đâu. Tôi nghĩ tổng thống phải được một tiểu đoàn Lê Dương của Beget bảo vệ. Tổng thống nghĩ sao? Ê, rất đúng. Tôi cũng có ý định đó. Tôi sẽ nói với Beget. Có tiểu đoàn Lê Dương của Bigot bảo vệ thì tôi không còn lo gì nữa rồi. Nhưng bây giờ, nếu thằng Pablo đem lực lượng Colombia Police Commando Team của nó tới tấn công vào đây thì sao? Tôi nói, tôi cũng đã có nghĩ tới chuyện này, mình phải ra tay trước. À, như thế nào? Thứ nhất, Tổng thống gọi Pedro, bảo cho đem hai tới đây 4 chiếc trực thăng gunship, trang bị quả tiễn chống chiến xa và đại liên 6 nòng tới đắp ngay trên cái nóc tòa nhà này. Miranda lắc đầu. Hey, người có Pablo nằm đầy trong không quân, nhất cử nhất động của Pablo chúng nó đều biết. Bây giờ nửa đêm nửa hôm lại ra lệnh cho chúng nó đem 4 chiếc gunship tới đây thì chắc chắn thằng Pablo phải cho người của nó đi theo hay thậm chí cho phi công của nó lái. Mình có thể... Mình làm thế tôi sợ lại đem rắn vào nhà. Tôi cười. Tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Tôi biết chắc là một khi có lệnh như thế thì chắc chắn Pablo sẽ cho phi công người nhà của nó lái tàu bay tới. Mình cứ chờ cho chúng nó đáp, mời hết bọn phi công vào trong rồi còng đầu chúng nó hết lại. Miranda giật mình. Ê, rồi ai lái phi cơ? À, phi cơ trực thăng của gia đình Gardino ở New Orleans á. À, có rất nhiều phi công. Họ sẽ qua đây và lái mấy chiếc gunship này cho tổng thống. Nhưng cái kẹt là chúng nó phải chiều mai mới tới có mặt ở đây được. Từ bây giờ cho tới đó thì chính tôi sẽ lái tàu bay cho tổng thống. Tổng thống đừng có quên, ngày xưa tôi cũng là phi công mà. Ngày xưa tôi lái loại phi cơ L-19 chứ không lái trực thăng, nhưng đã bay trực thăng nhiều lần với thằng Don hồi còn ở New Orleans. Tôi nghĩ tôi có thể lái trực thăng không khó gì lắm. Miranda gật đầu quay sang nói với Riccolo. Mày gọi qua bộ tư lệnh không quân liền, làm tất cả những gì đó Mr. Lee nói và chuẩn bị một toán lính để bắt sống mấy cái thằng phi công này khi trực thăng đó đáp xuống. Tôi mới nói tiếp. Tôi còn có một đoàn ngoạn mục hơn là có thể đáp trực thăng này xuống ngay bộ chỉ huy của thằng Pablo để bắt sống nó. Nhưng chuyện đó là chuyện tương lai. Bây giờ tôi cần tới Tổng thống dạy việc. Ê, anh nói đi. Tôi cần 2 chiếc phi cơ phản lực loại bay mau để chở người. Một chiếc sẽ bay trở lại San Francisco để chở người một người đàn bà. Một chiếc khác đi xuống New Orleans. Toán đi xuống New Orleans phải khá lớn để chở được ít nhất là 40 người và khoảng 20 chiếc xe mô tô Clay Division. Tổng thống cho tôi được không? Miranda gật đầu quay lui nói với thằng Riccolo. Ê, cháu có nghe không? Gọi qua bộ tư lệnh không quân nói chuyện thẳng với trung tướng Pedro bảo ông ta lo gấp. Liền cho tôi một chiếc tàu bay mau nhất đi San Francisco. Muốn đi mau chắc phải sử dụng tới phi cơ phản lực chiến đấu. Ông quay sang tôi. Riêng tôi có thể liên lạc với trạm hàng không dân sự để sử dụng một chiếc Boeing dân sự 707 hay nếu cần thì 747 để đi New Orleans. Tôi phải nói chuyện thẳng với họ thì mới lấy được. Mr. Lee chờ tôi chút xíu. Miranda ngồi xuống bên cái máy điện thoại. Ông Bob cũng vừa gác máy. Ông nói với tôi. À, mọi chuyện coi như xong. Tao đã gọi San Francisco và New Orleans. Tụi thằng gấu xám nghe nói thì mừng hớm. Chúng nó đang chuẩn bị vũ khí cùng quần áo để đáp phi cơ. Bọn ở San Francisco sẽ thanh toán 2 cái xác chết cho mày rồi à. Đáp chuyến tàu sớm nhất về lại New Orleans. Mọi việc coi như hoàn hảo. Tôi nhờ ông gọi lại New Orleans bảo cái thằng phi công Don nói với nó chuẩn bị đem hết toán phi công của nó sang đây để bay gunship cho chính phủ Colombia. Mẹ, cuộc đời sẽ vui bằng thích đó. Ông bóm trợn mắt. Ê trời đất, mày tính làm gì? Tôi cắt nghĩa sơ sơ cho ông Bob về những gì xảy ra rồi hỏi. Ê, ông biết bắn đại liên 6 nòng trên gunship không? Ê, đại liên nào mà bắn chả giống nhau. Nhưng tao biết đại liên 6 nòng trên trực thăng bắn mau, mạnh và chính xác hơn nhiều vì nó không có bị cái nòng nóng. Tốt, ông có muốn đại náo với tôi đi bắn với tôi một vòng không? Ông Bob chưa phản ứng gì thì tôi tiếp luôn. Miranda sẽ có 4 chiếc gunship. Nhưng không có người lái, vì bọn phi công mình không có tin tụi nó được. Tụi thằng Don của gia đình Gano sẽ lái mấy chiếc này, nhưng sớm lắm là chiều mai chúng nó mới tới. Trong khi đó, tôi sợ cái thằng Pablo sẽ nổi điên, dẫn lính tới đây làm ẩu một cú đảo chánh. Mình không có quân trong tay vì lực lượng Lê Dương chưa kịp tới, và bọn phòng vệ phủ tổng thống thì yếu quá. Muốn chống lại với bọn nó, mình chỉ còn có nước sử dụng gunship với đại liên 6 nòng mà thôi. Ông nghĩ sao? Mặt ông Bob đang buồn ngủ bỗng trở nên tươi như con nít được quà. Ông mừng toét miệng ra và vỗ vào tay tôi. Mày là một khám phá kỳ lạ nhất từ khi Kha Lân Bố kiếm ra châu Mỹ. Tao với mày sẽ tung hoành một mẻ. Mày lái trực thăng, tao bắn đại liên. Tì tao bắn không có bằng mày. Nhưng ngày xưa tao cũng là một thằng bắn đại liên có hạn mà. Nhưng mày có biết lái trực thăng không? Tôi nhún vai. Ê, lái cái gì thì khó chứ lái trực thăng khó gì. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tôi sẽ lái nó như lái xe đạp. Đừng quên rằng tôi là thiên tài nghe ông Bob. Bây giờ ông gọi về New Orleans để cho cái bọn thằng Don chuẩn bị đi. Những giờ phút đau khổ và chán nản đã qua rồi. Đến đây đã hết cuốn 8. Xin quý vị tiếp tục theo cuốn 9. Phần 199 đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 200.